Phan lẩm bẩm, thật là một kế hoạch hoàn hảo. Tại hầm để xe, khu vực B1, ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy xuống tới tầng hầm, bày thấy bụng nhâm nhầm đau, khẽ nhăn mặt, bày lẩm bẩm, sao lại đau bụng thế nhở? Có khi nào do tối qua ăn gỏi cá sống, xong vừa rồi ăn bánh ngọt, nên là... Đi thêm vài bước, bụng của bày kêu lên ủng ục, càng lúc lại càng đau quặn. Không chỉ thế, bày cảm giác mọi thứ trong bụng cứ như đang biểu tình đòi chui ra từ phía lỗ hậu, mỗi lúc một gay gắt. Bài vừa đánh giấm nhưng giấm bốn dĩ là thể khí, ấy vậy mà chẳng hiểu sao bài lại thấy sau hai lớp quần hình như có thứ gì đó dính dính nhớp nhớp vừa khẽ ứa nhẹ ra. Má nó, son cả da rồi, cho chết thật, phải tìm nhà vệ sinh. Mặt mũi biến sắc, thời điểm này dưới hầm để xe ngoài bài ra, không có ai khác. Bài đưa mắt tìm nhà vệ sinh bởi bài nhớ chỗ mà mình hay đậu xe hình như có khu vệ sinh cách đó không xa. Nhớ là vậy bởi chưa bao giờ bài đi vệ sinh ở dưới hầm đậu xe cả. Trí nhớ của bài không tồi. Hoặc là rất lần nào bảy cũng lựa chọn khu B1 làm nơi đậu xe, vì từ đây đi đến quán tâm là gần và tiện nhất. Và lần nào bảy cũng nhìn thấy biển báo khu vực nhà vệ sinh cách đó độ chừng hơn chục mét. Thế là bảy nín thở, khép đít chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Vừa chạy vừa ngó nghiêng xem qua nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình hay không. Vào đến nhà vệ sinh, bảy lao nhanh vào phòng có bệ xí, thế nhưng khoảng 7-8 phòng thì đến 6-7 cái đầu tiên đều chốt trong. Cứt ra tới đít rồi mà chưa thể xả, bảy vừa đẩy cửa vừa chửi thề. Mẹ chúng mày, đi ở tập thể sao mà phòng nào cũng có người thế này? Cạch, đến phòng cuối cùng thì bảy đẩy được cửa vì bên trong không có người. Bảy cởi thắt lưng, tụt nhanh quần xuống, hạ mông vào bệ xí. Vừa thả lỏng cơ thể một chút, thôi là bao nhiêu bã trong cơ thể bảy tuôn trào như núi lửa phun trào. Cuộc đời bảy đã thử qua nhiều món kích thích, nhiều loại ma túy. Thế nhưng chắc có lẽ đây là lần đầu tiên bảy phê sướng đến quắn cả người, chân tay co quắp lại sau khi xả được van kịp thời. Mà dù ở đúng quần nhỏ quả thực có dính tí xón do quả giấm khốn nạn khi nãy. Bảy đổ mồ hôi hột, thở vào, nhẹ nhõm, lấy giấy lau mồ hôi. Bảy không dám cúi xuống nhìn, lặng lẽ với tay giật nước. Phòng bên cạnh có tiếng người lên tiếng. Mẹ kiếp, ăn cái đếch gì mà giờ thối vậy? Rồi nước đi bố, gớm vãi lái. Tiếng nước xả bồn cầu vang lên kèm tiếng bày chửi lại gã vừa ngứa mồm dám bình luận về cái sự ỉa của hắn. Thằng chó, cứt mà không thối thì bố mày cho cả nhà mày ăn trừ cơm rồi. Mày chửi ai? Bản tính giang hồ lại thêm đang bực vì bị xón ỉa. Bày chùi vội chùi vàng, đứng lên kéo quần tính xông sang phòng bên cạnh để dàn mặt thằng khốn dám chê cứt mình thối. Mày, giỏi ở yên đấy. Bố cho mày ăn cả đống luôn. Bày đẩy cửa bước vội ra, thế nhưng còn chưa kịp đi đâu thì bày đã bất ngờ bị ba thằng phục trước cửa nhà vệ sinh túm lấy. Vừa bất ngờ, bên cạnh đó số lượng người phía đối phương đông hơn nên dù bày cố gắng vùng vẫy để đánh trả. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này, bày không thể làm gì khác ngoài việc chửi bới. Thả bố mày ra, mẹ chúng mày, biết bố mày là ai không? Phục. Còn chưa kịp biết bố mình là ai, bày đã bị một thằng khác úp cả cái khăn tẩm thuốc mi vào mặt. Dãy thêm vài cái, bày lịm đi, trượt cả người xuống nền nhà vệ sinh, chân tay nằm sõng xoài, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Một gã hất hàm nói với đồng bọn. Cảnh giới cẩn thận bên ngoài, đừng để ai vào. Tên vừa chụp thuốc mê đáp. Yên tâm, sau khi thằng khốn này vào trong, ta đã bảo thằng viên đứng canh bên ngoài, đồng thời đặt biển báo nhà vệ sinh đang sửa chữa rồi. Với nữa tầm này ít người xuống hầm để xe lắm. Đám người này là người của Phan sắp xếp chờ bày gấu trong nhà vệ sinh bên dưới hầm đậu xe khu B1. Chúng đều ăn bận quần áo của nhân viên dọn dẹp vệ sinh và đã có mặt ở đây từ sớm. Sau khi đánh thuốc mê bảy, chúng đặt bảy vào trong xe đẩy rác, gói gọn che đậy bằng những túi rác ni lông đen, kéo khẩu trang che kín khuôn mặt. Chúng bắt đầu đẩy chiếc xe dọn vệ sinh gồm đầy đủ các dụng cụ như chổi, nước lau sàn, găng tay, túi bóng, đi ra khỏi nhà vệ sinh, từng người bước ra một. Đến góc khuất cũng là nơi chúng đậu xe từ trước, cả bọn nhanh chóng chuyển bảy gấu vào thùng xe rồi lên xe rời khỏi hầm. Trên xe một tên gọi điện thông báo với Phan. Alo. Anh à, đã bắt được con mồi. Đại ca tính toán như thần vậy, thằng khốn quả nhiên một địa chạy trối chết vào trong nhà vệ sinh. Việc còn lại của bọn em quá đơn giản. Bên kia đầu dây Phan đáp. Tốt lắm, đưa nó đến điểm hẹn. Tao sẽ có mặt ở đó sau 15 phút nữa. Phan lúc này cũng đang trên xe ô tô. Tắt máy, nhèn miệng cười, Phan nói. Bước đầu tiên của kế hoạch đã xong. Tiếp đến bước thứ hai nào.

Tiếp đó chúng đem đồ đạc giấy tờ cá nhân của Bảy đem thiêu hủy. Sau cùng chúng gỡ dây trói, bỏ xác Bảy vào một cái bao tải đen đem đi đâu không rõ. Bảy Gấu, một trong những đàn em thân tín của Hường, đã bị giết chết một cách không thương tiếc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh gọn. Tại vũ trường Hoàng Kim, đã 10 giờ sáng mà chưa thấy bóng dáng Bảy xuất hiện. Tại quản lý vũ trường, theo như đúng lịch thì hôm nay sẽ đối soát làm việc với Bảy về vấn đề doanh thu, cũng như những công việc liên quan đến chuyện làm ăn của vũ trường. Đi ra đi vào, ngó nghiêng cũng đã mấy bận, bởi trước giờ Bảy lúc nào cũng chuẩn giờ. Tay quản lý hỏi bảo vệ, anh Bảy vẫn chưa đến hả? Tay bảo vệ trả lời, sếp cứ đùa em, nãy giờ sếp cũng ở đây, ông Bảy mà đến thì sếp cũng thấy rồi, chứ còn hỏi. Tay quản lý cười trừ, ờ, thì sớm có đi vệ sinh. Đã đâu anh ấy đến rồi mà mình không biết. Là nhỉ, bình thường hôm nay sếp sẽ tới sớm, trước kể tuần này còn là tuần thống kê của tháng của quý. Hôm qua còn gọi điện dặn mình chuẩn bị sổ sách giấy tờ, tới sớm đợi, mà giờ chưa thấy đâu. Tay bảo vệ nói, sao sếp không gọi cho ông ấy? Thời đại 4.0 mà cứ như thời tiên sử, không thấy là phải điện luôn. Tay quản lý chép miệng đáp, lại còn ngồi đấy mà dậy khôn. Gọi rồi, gọi suốt từ sáng đến giờ, đổ chuông nhưng mà có ai bắt máy đâu. Thôi làm việc đi, chú ý đừng để rác rưởi bay vào khu vực này đấy nhá. Xem nhặt mấy cái đầu lọc thuốc lá kia đi, bẩn thế mà cũng để được à? À mà còn nữa, ban ngày thì mấy ông hút thuốc lào thuốc sái được, chứ tối đến dẹp ngay cái xô để ông điếu kia đi, mất thẩm mỹ, nói bao đần cứ dâu dâu diếm diếm, còn để tôi nhìn thấy tôi vứt đi đấy. Nói xong, tay quản lý đi hẳn ra ngoài đường lớn ngó nghiêng. Tay bảo vệ lầm bầm, mẹ nó, đúng là cái đồ giận cá chém thớt. Nếu chửi được anh lớn, nó quay ra chửi mình. Đúng là chó gặp chưng chó. Bao thằng dân chơi, tiền tiêu cả quyền, thế mà mấy lần qua đây, vẫn phải dí mõm mà xin tao bi thuốc lào đấy. Bố tiền sử. Ở cách đó một đoạn, không biết tay quản lý có nghe được gì không mà gã quay lại quát. Này không làm luôn đi, mà còn ngồi đó nói cái gì đấy. Tay bảo vệ đứng phát dậy, gãi gãi đầu, cười cười. Đây đây đây, em làm ngay đây, sạch ngay vào luôn. Sếp hôm nay sáng ăn bún đậu mắm tôm hay sao mà gắt thế? Tay quản lý còn đang hậm hực bực tức vì càng đợi lại càng không thấy Bảy Gấu đâu, thì bất ngờ có một chiếc xe ô tô trắng dừng đỗ ở mạn vỉa hè phía trước vũ trường. Thấy bảo vệ đang cặm cụi nhặt rác, tay quản lý chép miệng định đi ra nói chỗ này không được đậu xe, thì từ trên xe Tâm bước xuống. Ờ anh Tâm, đúng là anh Tâm thật rồi, lâu lắm mới thấy anh. Chà, anh Tâm mới đổi con này hay sao mà nhìn lạ thế, mấy tỷ hả anh? Tâm chào gã quản lý, đoạn mỉm cười đáp. Lâu rồi không gặp. Thấy bảo tình hình làm ăn đợt này hơi kém một chút hả? Xe của sếp Hưởng, anh lấy đi công việc thôi, chứ xe anh đâu. Anh bày ở trong phải không? Tay quản lý vừa ngắm vừa sờ sờ vào nắp capo xe, miệng đáp. Anh đến tìm anh Bảy à? Em cũng đang đợi đây. Anh ấy hẹn em hôm nay đến sớm. Mà từ sáng giờ, chưa thấy xuất hiện. Tâm làm bộ ngạc nhiên. Ủa? Sao thế? Chẳng phải hôm nay thứ tư, chốt doanh thu của tháng, lại vào đúng một quý cơ mà. Vậy nên anh Bảy mới hẹn anh tới để còn báo lại cho sếp Hưởng. Thế chưa đến à? Vâng, đã đến đâu? Em ra đây đứng đợi nãy giờ. Tâm lấy điện thoại bấm số gọi cho Bảy Gấu. Tâm nhăn mặt. Thuê bao rồi. Tài quản lý ngạc nhiên. Thuê bao à? Cách đây nửa tiếng em vẫn gọi được cơ mà. Nhưng không nghe máy. Có khi anh ấy đi chơi đâu xong máy hết pin. Thôi, anh vào trong ngồi đợi một chút. Anh Bảy đến em thông báo. Tâm gật đầu đi vào trong vũ trường. Khoảng chừng 15 phút sau, Tâm trở ra, lắc đầu. Tâm nói với tay quản lý. Thôi, anh không đợi được đâu. Cũng chẳng biết khi nào anh ấy đến. Giờ anh phải đi chuẩn bị, để chiều nay đón sếp Hưởng từ bên Singapore về. Có gì anh ghé sau, trông coi cẩn thận nhé. Tâm vừa đi được chừng 30 phút thì từ vũ trường có khói bốc lên. Khói thoát ra cả bên ngoài cửa ra vào. Bảo vệ trực hô hoán. Cháy! Cháy! Cháy rồi! 13 giờ 5 phút cùng ngày, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Tâm cùng một vài người trong công ty đã có mặt ở đây từ sớm để chờ đón Hường Trì. 13 giờ 15 phút, từ cửa ra cảng hàng không quốc tế, Hường Kiên và mấy tên đàn em đi theo xuất hiện. Kiên chỉ tay nói với Hường, sếp, Tâm đã đến đón chúng ta kìa. Hường gật đầu, ờ anh nhìn thấy rồi, vậy cũng thiện, trên đường về anh cũng cần trao đổi với nó một số công việc. Tâm cùng đàn em đứng ngay ngắn cúi đầu chào Hường. Sếp đã về. Được rồi, ra xe đi, tránh gây sự chú ý. Hường đáp. Nhìn trong đoàn còn có một gã lạ mặt, người này Tâm chưa từng được thấy trước đây. Đó chính là Carl. Sau việc xảy ra ở Singapore, Carl không còn lựa chọn nào khác là đi theo Hường về Việt Nam. Tâm hỏi, sếp, anh bạn này là... Carl vội cúi chào Tâm. Hường nói, Từ hôm nay nó sẽ làm việc cho tao. Lên xe rồi nói chuyện sau. Carl, mày đi cùng Kiên trọng. Carl vâng dạ. Kiên đẩy vali cho Carl, cười khẩy. Xách vali đi, chứ còn đứng đấy à? Có muốn làm đệ tao không? Tao cũng đang cần một thằng biết làm sổ sách. Carl lắc lắc đầu. Em sợ em không làm được. Kiên vỗ vai Carl. Đùa thôi. Sếp Hường chắc là có dự tính với mày rồi. Kể từ hôm nay, cuộc đời chú mày sẽ sang một trang mới. Quên cái công việc chán nòm đó đi. Cuộc sống còn nhiều thứ thú vị hơn nhiều để hưởng thụ. Đi nào. Hưởng trí lên xe của Tâm. Xe vừa rời khỏi sân bay thì Tâm có điện thoại. Là bộ hoàng hốt, Tâm nói lớn. Cái gì? Cái gì cơ? Có thật không? Trước đó mọi chuyện vẫn bình thường cơ mà. Mẹ kiếp. Giờ tao đang đi đón sếp Hưởng ở Hà Nội. Cũng phải mấy tiếng nữa mới về đến Thái Bình được. Được, được rồi. Có tình hình gì thông báo lại cho tao ngay. Đoạn Tâm tắt máy, Hưởng ngồi sau hỏi. Sao vậy? Ở nhà có vấn đề gì sao? Nhìn mặt chúng mày hoảng hốt thế. Tâm trả lời. Ôi, sếp đúng là có chuyện rồi. Theo như thông tin em vừa nhận được thì vũ trường Hoàng Kim đang bị cháy. Hiện tại đám cháy ngày càng lớn mà không thể dập tắt được. Hưởng giật mình, ngồi nhòm dậy bám tay về phía ghế lái. Hưởng gan giọng. Vũ trường Hoàng Kim bị cháy. Sao lại cháy? Chó chết. Cái vũ trường đó là nơi hái ra tiền của tao đấy. Mày biết không? Tâm đáp. Chơi bình tĩnh lại đã. Em cũng đang không hiểu tại sao lại cháy. Sáng nay em có đến đó nhưng mà mọi thứ vẫn bình thường. Vừa rồi bọn nó gọi điện báo tin bảo lúc hơn 10 giờ thấy có khói âm ỉ bên trong vũ trường. Bảo vệ hô hoán. Ngay sau đó quản lý đã gọi cứu hỏa. Nhưng mà 30 phút sau cứu hỏa mới tới. Lúc này lửa đã bắt đầu bén. Khói cháy đen kịt. Tới thời điểm hiện tại thì đã không thể dập tắt được. Mà chỉ chống cháy lan sang các khu vực lân cận. Hưởng tức đến đỏ mặt. Vừa mới đặt chân về Việt Nam, lên xe ngồi còn chưa ấm chỗ, vậy mà đã nghe hung tin của vũ trường bị cháy. Còn là vũ trường lớn nhất đất Thái Bình, là nơi Hưởng thu lợi kiếm bộn tiền suốt bao năm qua. Dĩ nhiên, số tiền mà Hưởng đầu tư vào đó cũng không hề nhỏ. Khốn kiếp, cứu hỏa đến mà vẫn không dập tắt được đám cháy ư? Lũ ân hại. Hưởng chửi bới, Tâm giải thích. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi mà sếp. Bên trong vũ trường được thiết kế cách âm, với toàn vật liệu dễ cháy là xốp và mút. Chưa kể còn có rất nhiều rượu bia, đồ uống có cồn. Một khi cháy sẽ bén lửa rất nhanh. Đường điện đều đi âm bên trong lớp xốp cách âm. Có thể nguyên nhân cháy là do chập điện dẫn tới cháy âm ỉ. Khi lửa bùng lớn lại càng lớn, chuyện dập tắt thì không hề dễ dàng. Sếp phải bình tâm lại. Vẫn còn may khi vụ cháy xảy ra vào ban ngày. Lúc này vũ trường không mở cửa tiếp khách, nên không có thiệt hại về người. Khi còn làm việc dưới trướng anh Bảy, em đã nhiều lần cảnh báo phải cho người kiểm tra lại tất cả các đường điện, đồng thời làm nghiêm công tác phòng cháy chữa cháy, mà anh Bảy cứ lờ đi. Cách đây vài tháng cũng cháy một quán karaoke ở trong Bình Dương, khiến mấy chục người thiệt mạng. Em cũng đã có đánh tiếng cho anh Bảy, vậy mà anh ấy ậm ờ, xong cũng để đó. Thật không ngờ giờ đã cháy ở đúng Hoàng Kim. Hường lấy điện thoại tìm số Bảy cho bấm gọi, thế nhưng điện thoại của Bảy báo thuê bao. Hường trừng mắt quát. Thằng Bảy đâu? Cái mẹ nó, tại sao tao không gọi được cho nó? Tâm giả bộ hốt hoảng. Cái này em cũng không rõ. Hôm qua anh Bảy có hẹn em sáng nay qua vũ trường để anh ấy thông báo về doanh thu tháng với quý của vũ trường. Thế nhưng lúc em qua thì quản lý nói anh ấy chưa đến. Điện thoại ban đầu còn gọi được, sau đó thuê bao. Do em còn phải đi đón sếp, thành ra không ở lại đợi. Theo như thông tin thì em đi được chừng 20 phút, vũ trường bắt đầu có cháy. Nắm chặt cái điện thoại trong tay, mặt đỏ bừng bừng, gân xanh nổi lên cồm cộm hai bên thái dương. Hường nghiến răng kèn kẹt. Thằng chó chết. Chuyện lớn thế này mà nó biến đi đâu mất tăm mất hút. Nó chán sống rồi thì phải. Con mẹ mày, Bảy gấu. Chuyện này mày chết chắc rồi. Tâm, lái xe nhanh lên. Tao phải về Thái Bình càng sớm càng tốt. Mẹ nó chứ, đột nhiên xảy ra nhiều chuyện đen đủi thế này. Tâm vâng dạ. Em biết rồi sếp. Sếp, em cũng đang cố đây. Ngoài mặt hốt hoảng nhưng bên trong bụng Tâm đang cười thầm. Bảy gấu ấy. Giờ này thì hắn ta chết cứng nhắc rồi. Không biết Tài Phan có làm được đúng theo những gì mình chỉ đạo không nữa. Việc này kể ra cũng rất nguy hiểm. Sốt ruột quá. Còn nữa, tự nhiên lão ta lôi từ đâu về một thằng lão hoắt. Nhìn không giống đám giang hồ xã hội đen. Hắn giống dân trí thức kinh doanh hơn. Hưởng trì, ông đang toan tính điều gì vậy? Tất cả mới chỉ là đòn dạo đầu thôi. Kịch hay còn ở phía sau kia kìa. Cứ từ từ mà tận hưởng. Cùng lúc đó trên một chiếc xe khác, Ken và Kara ngồi ở ghế sau. Thấy từ lúc xuống sân bay, Kara cứ lo lắng, e sợ chuyện gì đó. Ken huých tay. Mày sao vậy? Về đến Việt Nam rồi mà vẫn còn sợ bật băng đảng đó à? Nhát như cái thế thì làm ăn được gì? Kara đáp. Anh không hiểu được đâu, có nhiều cái phải lo lắm. Em tự ý bỏ về Việt Nam thế này chắc chắn ông chủ sẽ rất tức giận. Còn nữa, công việc bên Singapore vẫn chưa bàn giao lại cho ai. Rồi về Việt Nam, còn chưa biết tương lai thế nào làm việc gì. Ai, chẳng lẽ em lại đi đòi nợ thuê hay chém nhau tranh giành địa bàn hả anh? Kiên phá lên cười. Bố mày, xem ít phim thôi. Mà kể cả có làm mấy cái công việc đó thì cũng đéo ai để mày đi. Nhìn cái mặt mày, cái dáng của mày, không bị đánh là may rồi. Ở đó mà đòi được nợ. Yên tâm đi, tao nghe sếp nói mày sẽ được bố trí công việc đúng với sở trường. Gì mà sếp cũng muốn mở chi nhánh công ty bên nước ngoài đó. Carl mừng húm. Thật thế hả anh? Kiên nằm mờ. Thì tao cũng nghe theo loáng thoáng thế thôi, còn đâu phải đợi sếp chỉ đạo. Còn về ông chủ mày, chưa chắc mày đi theo lão ta đã tốt bằng đi theo sếp Hưởng. Mấy tên doanh nhân mặt lúc nào cũng trị thượng, nhưng tâm địa còn bẩn thỉu độc ác hơn cả bọn tao. Mới đây lão ta mới nhờ bọn tao xử lý dùm một chuyện. Thế mới biết thượng lưu thì cũng có mặt tối. Thằng khi nãy đón sếp tên là Tâm, trẻ thế thôi nhưng mà trong công ty nó đứng sau một mình sếp Hưởng thôi đấy. Nó bao quát toàn bộ công việc, là trợ thủ đắc lực nhất của sếp. Sau này cũng cần chú ý đến tên đó một chút. Hiểu chưa? Carl gật đầu lia lịa. Dạ, em nhớ rồi. Có điều, nhìn mặt anh ta cứ thấy quen quen. Kiên ngạc nhiên. Quen á? Mày từng gặp nó rồi sao? Gặp ở đâu? Bên Singapore. Carl đang chưa suy nghĩ, đoạn chép miệng. Em cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ biết là quen quen, nhưng mà hình như không phải gặp ở Singapore. Mà có khi là em nhầm. Kiên cười phì. Má mày. Quen nhưng mà đếch biết gặp ở đâu. Mệt mày quá. Thôi, tao ngủ giấc đây. Bao giờ xây dựng thì gọi tao dậy. Nói xong Kiên hạ ghế về sau tựa lưng ngủ luôn. Ca thì vẫn đang ngồi suy ngẫm, cố gắng nhớ lại xem liệu mình đã từng gặp Tâm hay chưa. Rõ ràng thấy quen, nhưng lại không nhớ rõ là gặp ở đâu. Trong lúc đó tại Thái Bình, vũ trường Hoàng Kim càng lúc càng cháy dữ dội, lửa bốc cao, cột khói đen xì, che kín cả một khoảng trời. Mặc cho đội phòng cháy chữa cháy vẫn đang cố gắng hết sức mình để dập lửa, nhưng mọi thứ cứ vô vọng. Không ai hay biết trong đám cháy đó là một âm mưu tinh vi đã được vạch sẵn. Thái Bình, tại nhà của Hưởng Trì, lúc này là 10 giờ tối. Hưởng cho gọi tất cả đám đàn em dưới trướng của Bảy Gấu để tra hỏi về sự biến mất của Bảy suốt cả ngày hôm nay. Đám cháy ở vũ trường Hoàng Kim cũng chỉ vừa được dập tắt cách đây chừng một tiếng đồng hồ. Hơn 10 tiếng vật lộn với ngọn lửa dữ dội, với sự cố gắng không ngừng nghỉ của đội cứu hộ. Phòng cháy chữa cháy, những người lính cứu hỏa quên ăn quên uống. Rất may khi vụ hỏa hoạn không lan sang khu vực khác và không có thiệt hại nào về người. Mặc dù toàn bộ cơ sở vật chất của vũ trường đều đã bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại lên đến cả vài chục tỷ đồng, bởi ai cũng biết Hoàng Kim là vũ trường lớn nhất đất Thái Bình, đồng thời cũng là vũ trường top đầu của miền Bắc. Bản thân Hưởng Trì đã đổ vào đó rất nhiều tiền, cháy vũ trường giống như một đòn đau giáng xuống đầu, khiến Hưởng thực sự choáng váng. Tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, tiền bạc mất đi, có thể lấy lại. Nhất là khi hiện giờ Hưởng Trì còn lấn sân sang mảng cờ bạc công nghệ và đang chiếm toàn bộ thị phần ở mảnh đất này cũng như vươn tay dài sang các tỉnh lân cận. Tuy có phần tiếc nuối, nhưng mất đi Hoàng Kim không phải điều gì quá to tát đến mức không bù đắp được. Cái mà Hưởng bận tâm hơn cả tiền bạc chính là những giấy tờ hồ sơ làm ăn có liên quan đến một số nhân vật cộm cán, có chức có quyền. Không phải tự nhiên mà Hưởng Trì thoải mái tung hoành ngang dọc làm vương làm tướng ở mảnh đất này mà không cần bận tâm đến sắc mặt của ai. Đơn giản là vì tuy phải đi đêm, tạo dựng các mối quan hệ, phải luôn cúi. Thế nhưng với sự lọc lõi của mình, Hưởng luôn tính toán đến những phương án dự phòng. Và một trong số các cách thức bảo hiểm an toàn nhất chính là nắm thóp được điểm yếu của các quan chức. Việc kinh doanh trong vũ trường Hoàng Kim cũng vậy. Có những vấn đề sâu trong cốt lõi mà chỉ người trong cuộc mới nắm được. Những vấn đề này giữ yếu tố cực kỳ quan trọng, còn giá trị hơn cả tiền bạc cả trăm ngàn lần. Và Bảy Gấu, người được Hưởng tin tưởng giao cho trọng trách sở hữu Hoàng Kim, đang lưu giữ những bí mật đến hiện giờ vẫn bật vô âm tín. Chúng mày thực sự không biết thằng Bảy đi đâu ơi. Hưởng trừng mắt nhìn về phía bọn Vĩnh Trọc, đàn em của Bảy Gấu. Vĩnh vội đáp. Sếp, bọn em không biết gì cả. Với nữa, sơn anh Bảy đi đâu làm gì có bao giờ thông báo với tụi em đâu. Dù sao tụi em cũng chỉ là đàn em của anh ấy. Hưởng gầm lên. Thế thằng nào giải thích cho tao biết. Tại sao đến giờ này vẫn không thấy cái mặt nó đâu. Nó có chết tao cũng phải bắt nó hiện hồn về để hỏi chuyện. Tiền của tao, hồ sơ, giấy tờ, Công việc làm ăn. Thằng chó đó, sao nó dám biến mất vào đúng lúc này, hả? Kiên nói, sếp, có khi nào thằng bày bày ra trò này rồi ôm tiền cao chạy xa bay rồi không? Hường trong cơn tức giận nên khi nghe bất cứ lý do nào cũng đều thấy nghi ngờ, nhưng tâm đáp, em không nghĩ như vậy đâu. Đúng là theo như thống kê thì hiện tại Vũ Trường Hoàng Kim đang lưu giữ một lượng tiền mặt khá lớn. Thế nhưng, giả dụ nếu muốn ôm tiền bỏ trốn thì anh bảy đã làm từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ mới làm. Hơn nữa, lấy tiền cứ lấy, việc gì phải đốt vũ trường. Kiên cười khẩy. Bình thường chúng mày rất thông minh. Thế nhưng trong chuyện này hình như là do bảy gấu từng là đại ca của mày, nên mày có hơi thiên vị, bênh vực hắn thì phải. Việc hắn ôm tiền bỏ trốn hoàn toàn có thể xảy ra. Tiếp đến khi vũ trường bị cháy, chẳng phải sẽ hợp thức hóa cho việc tiền bạc giấy tờ, tất cả mọi thứ đều đã bị lừa thiêu rụi hay sao? Tâm tiếp. Nhưng theo quản lý vũ trường thì anh Bảy không hề đến Hoàng Kim trong ngày hôm nay. Trước khi vụ cháy xảy ra, bản thân em cũng đến đó đợi anh Bảy để bàn công việc nhưng mà không gặp. Vậy, rõ ràng anh ấy có bằng chứng ngoại phạm khi vũ trường bốc cháy. Kiên thở hắt ra. Tâm à, mày lại đang để tình cảm chi phối nên chẳng khách quan tí nào. Mày nên nhớ Bảy Gấu là người sở hữu Hoàng Kim, trên thế tờ nhiều năm nay. Nó nắm rõ cái vũ trường đó có khi còn hơn hiểu bản thân mình. Chẳng phải mày đã nói nhiều lần đánh tiếng muốn Bảy Gấu kiểm tra lại hệ thống đường dây điện của vũ trường mà nó không nghe còn gì. Nguyên nhân cháy ban đầu được cho là do chập điện. Đối với Bảy Gấu, việc sắp xếp một vụ cháy như này quá đơn giản. Nó cần gì phải xuất hiện? Đôi khi chỉ cần bấm nút là xong. Không tự nhiên nó biến mất, cũng chẳng tự nhiên Hoàng Kim bùng cháy cùng một lúc. Đoạn Kiên Trọc nhìn Hường nói. Sếp, còn một chuyện này nữa. Em định sau khi xác nhận đúng thì mới nói với sếp, nhưng mà xem ra cần phải nói luôn. Hường cau mày. Là chuyện gì? Kiên tiếp. Thời gian gần đây, em thấy Bảy Gấu có qua lại với Hùng Dâu. Không biết chúng có thầm thuộc gì với nhau, nhưng mà xem ra mối quan hệ khá là thân thiết. Đã có lần Hùng Dâu đến nhà của Bảy Gấu. Tâm tiếp tục lên tiếng thành mình giúp Bảy. Sếp, việc anh Bảy gặp Hùng Dâu cũng nằm trong chỉ thị của sếp. Khi chúng ta đồng ý nhường lại các khu 123 cho Hùng Dâu, thì anh Bảy, người trước kia quản lý các địa bàn này, đã gặp gỡ và bàn giao công việc lại cho Hùng Dâu tiếp quản. Em thấy chuyện này không có gì là lạ cả. Bên cạnh đó, từ lâu, Hùng Dâu coi như đã chịu phục tùng sếp. Hắn chấp nhận làm một số việc mà sếp yêu cầu, không dám gây rối yêu sách. Đó cũng nhờ công của anh Bảy. Kiệt lớn tiếng. Này Tâm, tao rất nể mày ở khoản đầu óc thông minh. Mày cũng giúp tao vài việc. Nhưng trong chuyện này, tao thấy mày nên câm mồm lại. Cho dù mày cố gắng nói tốt cho thằng Bảy thì sự thật vẫn rành rành. Là cái vũ trường thuộc sở hữu của nó đã cháy thành tro bụi. Bản thân nó mất tích không thấy mặt đâu. Mày giải thích sao về điều này? Tâm im lặng. Kiên được đà. Sao nào? Cứng họng rồi phải không? Sếp, Hùng Dâu là một tên cực kỳ nguy hiểm. Đúng là thời gian gần đây, hắn có vẻ ngoan. Nhưng xét về quá khứ, hắn từng là một trùm than thổ phỉ đất Quảng Ninh. Giạt về Thái Bình ấy năm nay, Hùng Dâu từng muốn xưng hùng xưng bá ở đất này. Lũ chó điên dưới chân hắn vẫn rất ngông cuồng. Có thể nói, Hùng Dâu bằng mặt mà không bằng lòng. Sếp thử nghĩ mà xem, trước kia chúng ta lợi dụng Hùng Dâu để xử lý ngà Jumbo. Liệu có khi nào hắn sẽ dùng cách tương tự để chơi lại sếp không? Hường nhíu mày. Ý mày là thằng Bảy liên kết với Hùng Dâu để chơi tao? Kiên gật đầu. Đúng là em đang có suy nghĩ như vậy. Hường lắc đầu. Làm vậy thì thằng Bảy được lợi lộc gì? Trong khi tao đối xử với nó không tệ, tao không tin Bảy Gấu có gan làm chuyện này. Kiên tiếp. Đúng là một mình thằng Bảy thì nó không có gan. Thế nhưng thêm sự hậu thuẫn của Hùng Dâu thì lại là một chuyện khác. Giả như Hùng Dâu nó muốn giúp Bảy lật đổ sếp thì sao? Hường càng nghe lại càng thấy vô lý. Hường nhếch mép cười. Điều đó lại càng không thể. Khi nãy mày nói Hùng Dâu muốn làm trùm, vốn dĩ ngày xưa hắn cũng đã từng là trùm. Một gã như vậy, tại sao lại chịu làm việc cho thằng Bảy? Quá vô lý. Kiên nghiêm mặt. Không vô lý đâu, sếp. Nghe em nói ra một lý do sau đây. Vừa rồi em cũng có nói em tính xác nhận xong mọi chuyện mới báo với sếp. Chuyện này liên quan đến suy đoán của em. Chưa biết thằng Bảy và thằng Hùng, thằng nào muốn làm trùm, nhưng hai thằng chúng nó hoàn toàn có thể bắt tay nhau nếu chúng nó về chung một nhà. Hường gằn giọng. Về chung một nhà, ý mày là sao? Kiên chốt lại vấn đề. Hùng Dâu đang mê mệt một con đàn bà, và con đàn bà này lại chính là đứa cháu gái bị câm của Bảy Gấu. Đây cũng là nguyên nhân khiến mối quan hệ của Bảy và Hùng thời gian gần đây trở nên rất khăng khít. Sự việc vũ trường bị cháy cộng với lý do Bảy biến mất khiến em nghĩ đến thằng Hùng Dâu cũng có liên quan. Sếp,